Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1948, chương 1954, Tô Viêm xuất kích. Phong ấn điện đá mở ra, Tô Viêm tinh thần có chút mệt mỏi, hắn loạn tóc rối tung, cau mày đang trầm tư đi ra, ròng rã hai ngày hai đêm, Tô Viêm cảm thấy thân thể bị đào hết rồi. Có chút hư, Tùng Quốc vẫn giữ ở ngoài cửa, nhìn thấy Tô Viêm mất tập trung dáng vẻ, nhất thời an ủi, lúc này mới hai ngày mà thôi, vô thượng bác long thuật không phải là tốt như vậy tu thành. Tô Viêm lão đệ ta xem ngươi mau chóng tích lũy tích phân. Lần sau đến nhất định phải nhiều hối đoái một ít thời gian. Tùng Quốc cũng rất rõ ràng. Vô thượng bác long thuật tu luyện một ngày đều cần 10 vạn tích phân. Này không phải là số lượng nhỏ gì. Bất quá cái thế truyền thừa là cỡ nào quý trọng. Có tiền đều mua không được truyền thừa vô thượng. 10 vạn tích phân tự nhiên không tính được quý. Đương nhiên sợ là sợ đổ xuống sông xuống biển. Trước đây Tùng Quốc cũng đã gặp không ít. Tích góp lượng lớn tích phân lại khó có thể tu thành truyền thừa vô thượng mà lãng phí đi. Điều này cũng chứng thực loại bí thuật này. Kẻ đầu đường xó chợ muốn nắm chặt. Khó càng thêm khó. Ô, Tô Viêm lấy lại tinh thần. Hắn gãi gãi đầu, cười khổ nói. Không nghĩ tới tầng thứ ba như vậy khó có thể tu luyện. Cân nhắc thời gian dài như vậy từ đầu đến cuối không có bất cứ manh mối nào. Để Tùng Quốc đại ca nhọc lòng rồi. Ngươi nói cái gì? Tùng Quốc ngẩn người. Tầng thứ ba? Cái gì tầng thứ ba? Lẽ nào hắn đã nắm giữ hai tầng đầu rồi? Tùng Quốc một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Tâm sự nặng nề Tô Viêm trái lại không có lưu ý đến. Tầng thứ ba độ khó có chút nằm ngoài dự đoán của Tô Viêm. Vắt hết óc suy tư cả ngày. Cũng không có quá nhiều tiến triển. Hắn cảm thấy bước vào hoàng đạo lĩnh vực. Nắm giữ lên đối lập với ung dung một ít. Thế nhưng tầng thứ ba một khi tu thành đối Tô Viêm tự thân trợ giúp không phải chuyện nhỏ. Hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tô Viêm, ngươi tu thành hai tầng đầu sao? Tùng Ngút lại một lần nữa truy hỏi. Đúng đấy, hai tầng đầu đối lập với dễ dàng một chút. Nhưng là tầng thứ ba quá khó. Tô Viêm cau mày, nói, không hổ là vô thượng tuyệt học. Môn thể thuật này làm thật là mạnh mẽ tuyệt luân. Một khi nắm giữ có thể ghê gớm. Lời nói tới chỗ này, Tô Viêm ngôn ngữ lộ ra hưng phấn. Điều này làm cho Tùng Quốc con người trợn tròn. Đầu óc có chút choáng váng. Tình huống thế nào? Cái gì gọi là đối lập với dễ dàng? Ngươi để thiên lực vương bọn họ sao mà chịu nổi a? Nói thật, Tùng Quốc có chút không tin. Nhưng là hắn dù sao cũng là hỗn độn tiên lão đều coi trọng người trẻ tuổi. Nghi thần nghi quỷ mang theo Tô Viêm đi ra truyền công điện. Có thể coi là đi ra rồi. Thiết bảo tài ở truyền công điện trung đẳng chờ. Thiên cương vương cũng tới. Hai vị biểu hiện đều có chút không bình thường. Làm sao rồi? Tô Viêm cau mày, đi tới hỏi. Các ngươi ở đây làm gì? Đúng rồi, định bảng không có. Bảo tài mặt tối sầm lại, tức giận nói, khỏi nói, bảng danh sách đã định, nhưng là không có ngươi, thậm chí ngay cả man thần huynh đệ cũng không có. Ngươi nói cái gì? Ta cùng man thần đều không có lên bảng. Sắc mặt của Tô Viêm đột nhiên chìm xuống, nói tốt đăng lâm đệ nhất sơn, dành cho tam đại tham chiến tiêu chuẩn, nhưng là hắn cùng man thần đều không có có thể được tiêu chuẩn. Lẽ nào thiên lôi vương được rồi? Tô huynh, thiên lôi vương được tiêu chuẩn. Thiên cương vương thở dài. Hắn cảm thấy Tô Viêm rất mạnh mẽ. Tham dự tiên ma đại chiến có thắng được hy vọng. Nhưng là không làm rõ ràng được. Tô Viêm cái này hùng bá đệ nhất nhân vật cũng không chiếm được tiêu chuẩn. Vì sao thiên lôi vương được rồi? Chuyện này ở tiên nhân động cũng làm ầm ĩ sôi sùng sục. Đế nữ bọn họ tham chiến cũng không ai dám nghi vấn. Nhưng là Tô Viêm mới là hùng bá đệ nhất sơn cường giả. một lần nữa định bảng ngược lại biến thành Tô Viêm không bằng Thiên Lôi Vương rồi. Này nếu là truyền đi người đời sẽ nghi vấn đệ nhất sơn giá trị. Ta đánh giá, Tô Viêm căn bản không muốn đi tiên ma đại chiến. Các ngươi nghĩ à, hắn dù sao cũng là người của nhân gian giới. Không thể vì tiên giới đi bán mạng. Có người lời nói rất lạnh, cũng rất khó nghe. Nếu không thì, Tô Viêm sao không chiếm được đỉnh phong nhân kiệt đãi ngộ. Nghe nói vị này từ chối, nhưng là ta thật một điểm cũng không tin. Hắn sẽ cam lòng từ chối loại này mê hoặc. Lời này gây nên không ít rối loạn. Có người cảm thấy rất có đạo lý. Bất quá cũng có người thấp giọng nói. Ta cũng không nhận ra. Các người hơn nửa không biết thần ma vũ bị Tô Viêm một quyền đánh trọng thương chuyện này. Lúc đó ở đệ nhất sơn hắn trước mặt người trong thiên hà. Từ chối trở thành tiên nhân động đệ tử. Thế nhưng mãnh liệt yêu cầu tham dự tiên ma đại chiến. Chuyện này ta cũng nghe nói rồi. Lại có một vị đứng ra. Nói, này bất quá một lần tiên ma đại chiến không phải chuyện nhỏ. Đế nữ bọn họ nhất định phải xuất quan. Dòng giã lục đại vô địch huy hoàng đỉnh phong bá chủ a. Thấy rõ tiên lão viện đối này dịch tiên ma đại chiến coi trọng. Mang theo 10 trận chiến toàn thắng niềm tin. Hắc ám giới hùng hổ dọa người. Ta tiên giới tất nhiên dành cho cường mạnh mẽ đánh trả. Lại có một vị nam tử mặc áo tím đứng ra. Quát lạnh, Tô Viêm là mạnh mẽ. Có thể rốt cuộc đến từ chính hạ giới cằn cỗi chi địa. Chưa từng nắm giữ bao nhiêu gốc gác. Ta tiên nhân động bên trong cái thế đại thần thông. Bất luận cái gì một môn đều kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Có thể đồng dạng tu luyện lên khó càng thêm khó. Hắn Tô Viêm trong thời gian ngắn muốn nắm giữ loại này thần thông. Căn bản không hy vọng. Có thể Thiên Lôi Vương liền không giống rồi. Không tồi không tồi, nghe nói Tô Viêm đã đi tu luyện vô thượng bác long thuật bí điển bên trong. Bất quá hắn vẻn vẹn hối đoái 2 ngày thời gian. Có người cười nhạo, 2 ngày, người này thật là hung hăng. Xem ra thật không có kiến thức cái thế thần thông. Xem ra tiên lão viện lựa chọn là chính xác. Một đám tụ hội tu sĩ dồn dập lắc đầu. Nếu tiên lão viện lần này lấy ra mạnh như vậy gốc gác. Tất nhiên sẽ không cho phép có bất luận cái gì thất bại nhân tố tồn tại. Mau nhìn, vị nào chính là Tô Viêm. Giờ khắc này, mảnh này khu vực trung tâm tụ hợp lại một nơi giao lưu đệ tử biểu hiện đặc sắc. Đế nữ bọn họ sắp sửa xuất quan, gây nên ngập trời bão táp. Rất nhiều tiên nhân động anh kiệt đều đi xuất sơn môn. Đối với một đời này hùng bá đệ nhất sơn tề thiên thánh vương. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hình dáng. Hơn 10 vị tuổi trẻ thiên kiêu tụ hợp lại một nơi. Đa số đều đang thờ ơ lạnh nhạt. Cũng có người làm Tô Viêm cảm thấy tiếc hận. Rốt cuộc đây là hắn dương danh lập vạn tuyệt hảo cơ hội. Phải biết, một khi định bảng, cũng chưa chắc sẽ tham chiến. Bao năm qua các đời, tiên nhân động một khi định bảng thập đại chiến thần. Đây đối với Tô Viêm tới nói, đều là một tầng không dung lơ là hàm kim lượng. Thiên Cương Vương hơi cúi đầu, hắn muốn đi theo Tô Viêm chuyện này. Ở khu vực hạch tâm gây nên không phong ba nhỏ, phía trước quan tâm bọn họ một nhóm người có chút người quen. Thiên Cương Vương có một loại không ngốc đầu lên được làm người cảm giác. Thiên Cương Vương, gặp mặt cũng không lên tiếng chào hỏi liền đi sao? Một vị nam tử mặc áo tím chắp 2 tay sau lưng. Một bước vượt mà đến. Thần uy mênh mông, đầy người màu tím mưa ánh sáng rơi. Chiếu rọi ra một mảnh màu đen mặt đất núi đồi. Lớn lao mà lại đồ sộ. Thiên Sơn Vương, ta còn có việc gấp muốn làm. Thiên Cương Vương có chút nhiệt huyết dâng trào. Tô Viêm muốn đi tìm Thiên Lôi Vương. Trực tiếp muốn cứng cương rồi. Một khi 2 đại đỉnh phong nhân kiệt va chạm, sẽ là náo động tiên nhân động sự kiện lớn. Ai mạnh ai yếu, sau đó chính là rõ ràng rồi. Đồng dạng đây là hạ hạ sách, Rốt cuộc Tiên Lão Viện mới vừa định bảng, Tô Viêm đi tìm Thiên Lôi Vương khiêu chiến. Này không phải nói rõ triệt để cùng Lôi Tiên Lão trở mặt. Thậm chí cũng đang khiêu chiến Tiên Lão Viện quyền uy. Ngươi có thể có chuyện gì gấp? Thiên Sơn Vương đáy mắt lóe ra một tia châm chọc. Hắn vóc người thẳng tắp, sau lưng mơ hồ hiện ra quần sơn núi lớn đang nổ vang, mang theo lớn lao thần uy mênh mông mà đến, che đậy khu vực này. Quát lạnh, kẻ phản bội, ngươi nói cái gì? Sắc mặt của Thiên Cương Vương nộ biến, hai mắt đều đứng lên đến rồi, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Vị này Thiên Sơn Vương cùng hắn cũng có chút giao tình. Cũng không định đến vị này dùng như thế lời khó nghe nhục nhã chính mình. Không cần nổi giận, ta bất quá ở trần thuật một chuyện thực mà thôi. Thiên Sơn Vương thần tình lạnh lùng, cười nhạo nói, thân là tiên giới thiên kiêu, thân là tiên nhân động anh kiệt, dĩ nhiên đi theo một cái hạ giới người. Người thật là có thể vì tiên giới làm vẻ vang. Thậm chí Thiên Sơn Vương cũng chặn lại rồi Tô Viêm đường đi, tương tự cũng không liếc hắn một cái. Thoáng nhìn xuống Thiên Cương Vương cười lạnh nói, ta xem ngươi này thiên chi bối phương hầu cũng có thể thủ tiêu, kiến nghị ngươi kịp lúc rời đi tiên nhân động đi, chúng ta nơi này có thể không nuôi người không phận sự. Câu này không nuôi người không phận sự kỳ thực là nói cho Tô Viêm nghe được. Chặn đường cầu, cút ngay. Tô Viêm thần tình lạnh lùng, Lôi Tiên Lão vì áp chế chính mình, còn đúng là cái gì thủ đoạn đều dùng đến, đem đế nữ bọn họ triệu hoán đến, thuận lý thành trương chen đi Tô Viêm tiêu chuẩn. Nhưng nếu như đều là Thiên Lực Vương bọn họ đám này anh hùng hạc người, Tô Viêm sẽ không nhiều lời một chữ, nhưng là thập đại trên bảng danh sách, chỉ có Thiên Lôi Vương không có tham dự quá bất luận cái gì tiên ma đại chiến. Hắn dựa vào cái gì thay thế được chính mình tiêu chuẩn? Ngươi, sắc mặt của Thiên Sơn Vương nộ biến, một đôi con ngươi bắn ra ngọn lửa hừng hực. Hắn chỉ vào Tô Viêm, quát lên nói, ngươi đang nói ai? Cút! Tô Viêm quát mắng, trong lòng hắn kìm nén một đám lửa, trực tiếp giơ lên đại thủ đánh tới. Thiên Cương Vương hưng phấn cười to, Thiên Sơn Vương chính là ở chính mình muốn chết. Vô liêm sỉ, Tô Viêm người cũng quá không coi ai ra gì rồi. Thiên Sơn Vương vụt lên từ mặt đất, sau lưng hiện ra liên miên núi cao màu đen, tràn ngập khiến người ta nghẹt thở uy thế. Đủ có trăm vạn núi lớn đang nổ vang, thanh thế mênh mông, được lắm Tô Viêm, hắn cũng quá tùy tiện. Trực tiếp đối Thiên Sơn Vương động võ, thật sự coi chính mình có thể quét ngang tiên nhân động sao? Một đám người kêu to, vì Thiên Sơn Vương ở ủng hộ, đây chính là thiên địa càn khôn ấn, thuộc về với ta tiên nhân động cao cấp nhất đại thần thông. Thiên Cương Vương liền không giống, quyết định thể tu con đường, có thể nói một đường đi tới đen. Đáng thương đều không có nắm giữ vô thượng tuyệt học, bằng không cũng không đến nỗi thảm bại cho Tô Viêm. Chấn áp, Thiên Sơn Vương giống to, tối cường chiến lực chớp mắt bạo phát, trăm vạn ngọn núi lớn màu đen ngang trời sắp xếp, chật ních thiên địa càn khôn. Thời khắc này hắn lãnh khốc dường như thiên địa bá vương, nắm chặt càn khôn đại đạo, dường như một vị tuyệt đại hoàng giả. Tỏa ra khủng bố cuồng chiều, âm âm, trăm vạn núi lớn ở cộng hưởng, uy thế siêu cường, mang theo uy hiếp thiên hạ lớn lao uy thế, che ngợp bầu trời hướng về Tô Viêm trấn áp mà đến. Oanh, Tô Viêm thể xác hoàng kim hừng hực, đầy người ngủ đông khí huyết tỏa ra, trong máu thịt vang vọng tiếng rồng ngâm, chấn người khí huyết sôi trào. Tô Viêm tóc đen tung bay, giống như xé rách gông xiềng tuyệt đỉnh chiến thần, máu ngút trời. Cái gì? Vô thượng Bác Long thuật. Hơn 10 vị khu vực hạch tâm thiên kiêu hoàn toàn biến sắc. Con mắt của bọn họ đều có chút đâm nhói. Tô Viêm hoàng kim thân xác quá hừng hực, giác tỉnh trong thời gian ngắn, 10 vạn biển gầm theo lỗ chân lông lao ra. Trong thời gian ngắn chấn động trên trời dưới đất. Trời ạ, chư thánh kinh hãi, cảm thấy lớn lao thần uy. Chật ních từng tấc thời không. Tràn ngập vô cùng sức mạnh. Rất nhiều người khó có thể tin. Đây là vô thượng bác long thuật, mà là tầng thứ hai sát phạt thánh thuật. Một khi phun trào hoàng kim sóng thần ngập trời, và sụp thiên địa càn khôn gió phong tỏa. Những người này sắc mặt cứng ngắc, một câu nói cũng không nói được. Lúc này mới thời gian bao lâu hắn liền tu thành rồi. Ầm ầm, Tô Viêm khí thôn tinh không? Dường như thần ma thiên tôn vồ giết đại vũ trụ. Lỗ chân lông lao ra hoàng kim biển gầm, giống như vô tận liệt nhật đang thiêu đốt, hơi một tí có thể hủy thiên diệt địa. A, Thiên Sơn Vương kêu thảm thiết, máu phun phè phè, thân xác lại bị vô cùng sức mạnh oanh kích. Đây là đủ để đồ diệt chân long khí lực, đánh hắn ra chóc thịt bong, muốn nát tan, một tên rác rưởi cũng dám ra tay với ta. Cút! Tô Viêm tóc đen tung bay, trong thân thể hoàng kim biển gầm mãnh liệt vỡ đê, khủng bố để thiên địa tinh không đều đang phát run. Không, Thiên Sơn Vương thê thảm kêu rên, hắn cũng bị Tô Viêm sống sờ sờ cho gào vỡ, nổ thành huyết quang, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Đây là cường giả tuyệt đỉnh, thần uy không thể khinh nhờn, chạm vào tức chết. Tất cả mọi người là bị kinh sợ. Đây là quái vật gì? Bạo hống bên dưới trọng thương Thiên Sơn Vương chia năm xẻ bầy. Hắn còn có thể sống sót. Thiên Lôi Vương, lăn ra đây cho ta. Tô Viêm bá tuyệt thiên khung. Thiên linh cái mạnh mẽ lao ra một đầu hoàng kim thiên long. Dài đến 10 vạn trượng. Gào rít tinh không. Phương xa liên miên tàng long ngọa hổ chi điện nổ vang cùng run rẩy, hướng về Thiên Lôi Vương tọa quan vồ giết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.